Gia Ren là tương lai chiến sĩ. Tổ chức ngũ đại cao thủ một trong cũng là bởi vì lần này quốc gia đối nhiệm vụ này phi thường coi trọng mới để cho hắn đích thân dẫn đội lại đây. Gia Ren căn cứ chúng ta tuyến báo quốc gơn. Y. A. K. Hơn. A. Cơn. Cũng phái tới không ít cao thủ một. Đích cũng là. Muốn bắt Trịnh Tiểu Hồng các ngươi nhất định phải tiên hạ thủ vi cường A. Mơ nước đại sứ lo. Lắng nói. Ha ha, đây là bình thường, ai không muốn cắn thịt ngon A. Bất quá ta sẽ nắm chặt. Sắp xếp thời. Gian nhân thủ của chúng ta đại sứ chúng ta nhập cư trái phép tới được người đã. Tới chưa? Gia Ren hỏi. Mơ nước đại sứ điểm gật đầu nói tới rồi, hôm nay một sớm đã đến, ta đã an bài hảo. Bọn họ chỉ cần ngươi hạ ra lệnh cho bọn họ sẽ lại đây. Hảo, chúng ta cứ như vậy làm. Gia Ren tại mơ nước đại sứ bên tai nhỏ giọng nói. Tại dân nước trú kinh thành đại sứ quán lý một người tên là Ai Đắc Dân người trong. Nước sắc mặt âm. Trầm điệu nhìn bên ngoài cảnh đêm, hắn không rên một tiếng để phía sau dân nước đại. Sứ không dám lên tiếng. Biết bảy người của tổ chức cũng biết Ai Đắc là một cái giết người không chết mắt. Ma đầu lần. Trước bị nắm mười mấy bảy tổ chức trong đám người rõ ràng hợp lý người kia chính. Là Ai Đắc bạn? Tốt. Bởi vì lần trước bọn họ tại nước chấp hành nhiệm vụ vừa vặn gặp gỡ Đại Hà. Hướng dân nước. Chính phủ cầu viện cho nên chính phủ làm cho bọn họ vận dụng 7 lực lượng nhưng. Thật không? Ngờ những người đó toàn quân bị diệt. Hiện tại Ai Đắc nghe được bạn tốt của mình đã chết trong lòng phi thường bi. Thống hắn đang nghĩ. Ngợi tới muốn đi báo thù rửa hận, dân nước đại sứ nào dám tiến lên nhiều hơn nói. Hai câu đâu. Hắn. Sợ làm cho Ai Đắc tức giận gặp phải này phiền phức của nó tự thảm. Ai Đắc võ. Công của tuy. Rằng cao nhưng tính tình cũng phi thường dữ dội táo. Đại sứ Ai Đắc đột nhiên xoay người đối dân nước đại sứ nói. Ai Đắc làm sao vậy? Dân nước đại sứ vội vàng nói. Sự tình đã an bài thỏa đáng sao? Ai Đắc hỏi. Dân nước đại sứ điểm gật đầu nói đã an bài thỏa đáng, chúng ta tùy thời có thể động thủ. Ai Đắc nói ta đối kế hoạch an bài không lớn, sẽ ngươi giúp ta chuẩn bị cho tốt. Ta chỉ quản động thủ là được rồi. Ai Đắc là một cái hữu dũng vô mưu, người đó cũng là dân nước tại. Sao phải để dân nước đại sứ an bài hành động lần này kế hoạch? Không có vấn đề, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc là tốt rồi. Tất cả lộ tuyến chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, lần này cùng trước kia không giống với lúc trước chiến quyết. Dân nước đại sứ nghiến răng nghiến lợi nói. Lần trước cũng là bởi vì Đại Hà. Bọn họ quá khinh địch cho nên mới phải toàn quân bị diệt, nếu lúc ấy bọn họ lần hai thời điểm vận dụng 7 lực lượng cùng tiến lên lời nói, hiện tại cái kia nước cô gái đã tại dân nước khoái hoặc địa sinh sống. Hảo, ta toàn bộ nghe lời ngươi. Ai Đáp giọng căm hận nói ta nhất định phải đem những người hộ vệ kia toàn bộ giết chết, phi chết đi các huynh đệ báo thù. Hừ, ta muốn để nước biết được tội. Chúng ta 7 là một cái phi thường ngu xuẩn sai lầm hành vi. Bởi vì lần trước quơ được cái kia chút đều là người ngoại quốc nước Yên. Tỉnh bên kia thẩm. Vấn bọn hắn lúc sau không nhận tội cung trực tiếp tự xử lý rồi đối ngoại tuyên. Bố bọn họ tập. Kích quốc công dân bỏ mình đến tử không có đối chứng cũng làm cho dân nước ngậm. Bù hòn. Tại ấy nước trú kinh thành đại sứ quán lý một cái xinh đẹp ấy nước nữ lang nằm ở trên giường. Trơn bóng làn da lam sắc, ánh mắt dài nhỏ cổ thon thả trên người lồi ngay lúc đó. Nàng cao ngất. Giàu có co giãn tô phong hai con thật dài đùi cong lên sớm xuất hiện ở nàng thân. Thể cao gầy hảo.

thượng đế A này ý vị nhã Tô Phong so với chính mình bí thư còn muốn lớn hơn, còn muốn có co giảng, chẳng lẽ đây là học võ công khác nhau? Chẳng lẽ đây là thiên sứ cùng người bình thường khác nhau? Đại sứ nghĩ khuya hôm nay mình có thể hảo hảo mà làm lấy thiên sứ ý vị nhã trong lòng hắn càng thêm hưng phấn. Hắn tay kia thì thân hướng ý vị nhã quần chữ T ở nơi nào, dùng sức vuốt ve. Chỉ chốc lát sau, ý vị nhã tự ra lay động người thanh âm kia để đại sứ phấn khởi không thôi cả. Người hắn đè ép đi lên, hắn muốn chinh phục thiên sứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1369 chương. Đệ 1369 chương. Chương này bị cắt hoặc đã nhảy chương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1370 chương. Ta có chút mệt. Đệ 1370 chương. Ta có chút mệt vì dẫn xà xuất động, tiểu hồng mỗi ngày cũng phải đi sở nghiên cứu một lần về phần này ngoại quốc gián điệp tới hay không, tự nhìn những người đó dù sao Trần Thiên Minh không sợ bọn họ. Này đó hành động vu kế hoạch chỉ là bọn hắn biết có thể. Tính là Hứa Bách cũng không biết. Mà Phùng Nhất Hành bọn họ cũng là phối hợp a. Tổ người ở phía trước mở đường, bọn họ cũng không biết Trần Thiên Minh còn có viện thủ có bao nhiêu. Người lần này hành động có thể nói bí mật mật. Mở hoàng sẽ sau Trần Thiên Minh để mọi người đi nghỉ ngơi, hắn muốn đi xem tiểu hồng, tiểu hồng hay hài tử hiện tại bị nhiều người như vậy chú ý, hắn sợ trong lòng của nàng chịu khổ sở. Nếu ở trong lòng của nàng có bóng ma, lời nói vậy đối với nàng về sau lớn dần không tốt. Vì thế Trần Thiên Minh đi tới tiểu hồng chỗ ở phòng, hắn nhẹ nhàng mà sao một lần môn. Lão sư là ngươi a? Tiểu hồng mở cửa, ngay lúc đó là Trần Thiên Minh lại đây. Nàng không khỏi cao hứng nói, mấy ngày nay nghe nói có người muốn đối nàng bất lợi. Trần Thiên Minh kêu nàng hồi bảo toàn công ty bọn ta có điểm phiền, không phải ở trong này xem tivi học tập ngay, cả khi ngủ mà ra đi cũng là sở nghiên cứu, nàng liền đi dạo phố cũng không thể. Ở trong này cũng không có cái gì người cùng nàng nói chuyện phiếm, cũng không biết làm gì. Hảo, tiểu hồng mấy ngày nay vất vả ngươi, nhưng cũng không có cách nào, ai kêu hiện tại ngươi là quốc gia hồng nhân. Trần Thiên Minh cười đối tiểu hồng nói, ai ta cũng không có cách nào sống ở chỗ này, bất quá lão sư còn có bao